Chương 271, mầm tai họa. Đêm khuya, tuy đã là buổi tối, nhưng mà doanh chính bên trong căn phòng vẫn như cũ là đèn đuốc sáng choang. Doanh chính là một tên hùng chủ, từ trước đến giờ cần cù chấp chính, ngược nạp thiên hạ. Lúc này, dù cho dĩ nhiên trời tối người yên, những người khác đều đã kinh nghỉ ngơi, hắn nhưng vẫn là ở phê duyệt tấu chương. Cầm mông điểm làm ra tốt nhất lang hảo, doanh chính ở Lý Tư gần đây chỉnh lên tấu chương lên không ngừng pha cờ hoa. Đông nhiên một thanh âm chậm rãi từ ngoài cửa truyền đến, nhượng doanh chính đình chỉ động tác. Tiểu cao tử cầu kiến bệ hạ đi và ho doanh chính ngay vậy, chỉ nói hai chữ, cũng không lại nói cái khác. Này Triệu Cao là hầu hạ hắn gần hơn 20 năm người, có thể nói là chân chính tâm phúc, sâu như vậy dạ, hắn nhưng phía trước cầu kiến, tất nhiên là có gì không bình thường sự tình. Kéo kẹt cửa gỗ bị Triệu Cao chậm rãi đẩy ra, cung kính đi vào, Triệu Cao đầu tiên là hướng về doanh chính thi lễ một cái, mà sau sẽ một phần mới vừa nghĩ hảo vải vóc đưa ra, nói rằng, bệ hạ, thẩm vấn kết quả đã kinh xuất đến rồi. Ô nhanh như vậy doanh chính ngay vậy, không khỏi vi hơi kinh ngạc nhiên, buổi chiều mới phân phó, nhanh như vậy liền có kết quả, bất quá hắn cũng không nói thêm gì nữa, dù sao đây là biểu lộ ra hắn thần tử hiệu suất làm việc một chuyện, doanh chính trên mặt QNZ là rất có hào quang. Tiếp nhận Triệu Cao trong tay vải vóc, triển khai, doanh chính rời mắt bê đi, này vừa nhìn đi, lông mày của hắn nhất thời lại là đột nhiên ngưng lại, sắc mặt QNZ là như băng xương. Nhưng mà, dù cho hắn tâm lại không bình tĩnh, hắn nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ là đem việc này cho ám nhớ rồi. Hơi làm trầm ngâm, chỉ nghe doanh chính nói rằng, tiểu cao tử, ngươi lui xuống trước đi đi ấy. Triệu Cao sâu đến thánh ý, biết doanh chính giờ khả cờ na y tất nhiên có rất nhiều ý nghĩ, cu nở dê có rất nhiều vấn đề cần phải xử lý, vì lẽ đó nhàn nhạt lui xuống, cũng tiện tay tướng môn mang tốt. Triệu Cao lui ra, doanh chính như trước là ở nhìn khối này vải vóc, đen đuốc mờ mờ, chập chân bất định, đồng thời bất định còn có doanh chính này một trái tim. Ngày mai, tất cả nhưng là như thường, coi như là La Phủ cu nở dê hơi kinh ngạc, hôm qua thẩm vấn kết quả rõ ràng đã kinh đưa cho doanh chính, nhưng mà nhân ra nhưng phảng phất mục có nghe được như thế, như trước là ở đối phong thiện việc tiến hành nên ngang chuẩn bị, còn nho ra cấu kết phản bội một chuyện, cũng như là từ chưa đã xảy ra như thế. Bất quá, doanh chính tuy rằng không hề nói gì, nhưng La Phủ nhưng hay vẫn là mơ hồ cảm giác được, doanh chính tất nhiên là đem việc này cho ghi vào trong lòng, chỉ kém như vậy một bước ngoặt, chính là hắn vẫn mà ra tay, đối phó nho ra thời cơ. Cho tới vì sao chỉ bằng sau đó cái kia một cái đốt sách chôn người tài liền đủ để chứng minh tất cả. Vì lẽ đó, thời gian ở bình tĩnh trong lúc đó nhưng là lại qua mấy ngày. Doanh chính lần này đông tuần vốn là mục đích chính là phong thiện, bằng không hắn cu nở dê sẽ không tới Tăng Hải. Còn những chuyện khác, cũng chính là mang vào mà thôi. Đương mấy ngày nay thời gian đã qua, doanh chính tất cả phong thiện công việc chuẩn bị kỹ càng sau đó, chỉ kém leo lên tề lỗ giao giới mà Thái Sơn, mà lúc này, nhưng là lại xảy ra vấn đề rồi. Tất cả những thứ này duyên cớ, hay vẫn là nhân nho mà lên. Lại nói doanh chính ở sắp sửa phong thiện thời triệu tập địa phương nho sinh lên dịch sơn lập thạch, khắc dưới tụng khen tần đức bia đá. Sau đó hạ sơn thảo luận phong thiện cùng vọng tế sông ngòi nghi thức. Mà lúc này, doanh chính mang đến 6 vị đại tần cung phụng bác sĩ cùng tiểu thánh hiền trang hơn 10 vị nho sinh lại nổi lên tranh luận. Trên người mặc rộng lớn trang phục nhà nho, đầu mang cao vóc nho quan tể lỗ nho sinh tổng cộng có 12 người cùng hội, đi đầu nho sinh tên là Châu Thành, chừng 50 tuổi, có người nói ở tiểu thánh hiền trang bên trong QNZ là tư lịch cao tuyệt hạng người. Thậm chí có thể được xưng là phục niệm nhan lộ chờ người trưởng bối. Đương nhiên, địa vị của hắn hay vẫn là không sánh được Tuấn Khanh, bất quá địa vị QNZ rất thăng chức là. Nay Châu Thành tóc sớm bạch, sắc mặt hường hào, có thể gọi là hạc phát đồng nhan, lúc nói chuyện trung khí mười phần, tiếng như hồng trùng, nôn từ sắc bén, khắp nơi bức người. Đương doanh chính đoàn người chuẩn bị lái xe phủ loan lên Thái Sơn thời gian, này người coi như tức liền như chặt đinh chém sắt mà nói rằng, dựa theo cổ chế ra, thiên tử hành phong thiện chi lễ nhất định phải bộ hành lên đỉnh núi, vì lẽ đó trải qua nhiều năm như vậy, cứ việc có nhiều như vậy thiên tử đến hành phong thiện chi lễ, Thái Sơn vẫn cứ không có đường xe chạy. Châu Thành này ban địa phương nho sinh, tuổi tác đều không vượt quá 50 tuổi, từ khi tần diệt 6 quốc sau, pháp gia ngẩng đầu, nho ra sự suy thoái, chuyên môn làm người khác chủ trì sinh tang kết hôn, tế tự thiên địa tổ tiên đại điển nho sinh, thu vào rất là giảm thiểu, địa vị xã hội QNZ xuống dốc không thanh, không thể không dư Ava Ho nông canh ngư tiểu làm nghề phụ duy trì ấm no, bởi vậy mỗi người đoán luyện tới thân thể cường tráng, lên Thái Sơn dường như Lý Bình Địa. Trái lại những này theo Thủy Hoàng đến bác sĩ, trẻ tuổi nhất QNZ vượt quá xa U10, mấy năm qua ở Hàm Dương quen sống trong nhung lụa, ngoại trừ bạc đầu vẫn còn học, làm hoàng đế giải đáp một ít điển cấu nghi thức lên vấn đề ngoại, nho ra lục nghệ thơ, thư, lễ, nhạc, xạ, ngự chung ngự xe, bán tên vận động, đã sớm chạm QNZ không chạm qua rồi đương nhiên từng cái tuổi già sức yếu, như thế nào có thể bộ hành lên 148 dặm lẻ 3 bách bước Thái Sơn đỉnh vì lẽ đó, bọn hắn lúc này thì có tranh luận. Đồng thời, Thái Sơn làm thiên hạ Thánh Sơn, đặc biệt là ở Tề Lỗ trong mắt người càng là thiên hạ quần sơn chi chủ, vì lẽ đó Lâu Quốc Khổng Tử thì có đăng Thái Sơn mà tiểu thiên dưới hào ngữ. Thủy Hoàng nếu như dẫn dắt quần thần đi xe dễ dàng mà lên, Thái Sơn như thế nào có vẻ cao quý cùng vĩ đại, chỉ có trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể tiếp cận đồ vật, mới có vẻ xuất nó thần thánh cùng thần bí, QNZ mới sẽ phải chịu mọi người tôn sùng. Bởi vậy, bọn hắn nhất định phải kiên trì Tần Thủy Hoàng đi từng bước một lên đỉnh núi. Tề Lỗ tuy đã vong quốc, được Tần thống trị, nhưng này duy nhất lưu lại thánh địa, nhất định phải hắn tôn kính cùng bái. 6 vị bác sĩ cùng 12 vị nho sinh, sôi nổi nhiều lần nói có sách, mách có chứng biện luận, dòng dã một cái buổi chiều đều biện không xuất kết quả đến. Sau lần đó tuy rằng doanh chính hay vẫn là xuất nói ngưng hẳn trận này biện luận, đem người bộ hành lên Thái Sơn. Nhưng mà, lần này tiểu thánh hiền trang hành vi nhưng là cho doanh chính lưu lại một cái ấn tượng xấu. Vậy thì là, nho ra, trước sau là một đám tiêu căng khó thuần người. Việc này, hắn rất là không thích. Đến đây, mầm hai họa nhưng là mai phục rồi.